Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, 171 chương động thai khí. Đêm đông tinh không, sơ sơ tâm sự ngôi sao, tất cả nhìn qua là như vậy tịch mịch, đêm đã khuya sâu, Lang Vương bên trong phủ, ám dạ chung, Tô Hoản Hoa ở kỳ hàn ấm áp trong lòng, lại là đêm không được ngủ, qua hết năm các nàng liền phải ly khai Tuyên Châu Thành. Ly khai chỗ thị phi này, quá bọn họ muốn yên ổn ngay, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn bất an đánh tới, kỳ hàn cũng không có ngủ, cảm nhận được Tô Oản hỗn loạn hơi thở, rõ ràng là có tâm sự, bám vào bên hông bàn tay to ôm càng chặt hơn một chút, ấm áp hơi thở đánh vào bên tai, nhẹ giọng nhỏ tiếng, A Oản, chẳng lẽ là có tâm sự, là vì ban ngày lý sự tình sao? Tô Hoản vẫn không có động, không nghĩ đến còn là nhượng hắn phát hiện, không khỏi thở dài một hơi. Không phải kỳ hàn ca ca nghĩ vậy, A Hoản không có trách kỳ hàn ca ca, là Tô gia nợ ngươi, vì ta ngươi đã giơ cao đánh khẽ, đã A Hoản hiểu tim của mình. Vì sao còn là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng? Kia A Hoản vì chuyện gì ưu phiền, cảm nhận được trên người hắn truyền đến ấm áp nhiệt độ. Ở hắn trong lòng ấm áp lại kiên định, thế nhưng vẫn như cũ vô pháp bình phục trong lòng kia phân bất an. Kỳ hàn ca ca, A Hoản cũng không biết là thế nào. Chính là trong lòng không hiểu ra sao cả hoảng loạn bất an. Hình như có chuyện gì phát sinh, nghe nói kỳ hàn trong lòng lại là một trận. Tô Hoản vẫn cũng không biết đứa nhỏ chuyện, rất nhanh đã đến mỗi năm một lần trừ tịch kiến hội. Su Nhi vẫn bị cầm tù ở thái tử trong phủ, cũng không biết chính mình muốn cùng A Hoản ly khai Tuyên Châu. Nếu như nàng biết có thể hay không tiếp tục làm ra thương tổn đến A Hoản chuyện. Lúc này lại là không thể không phòng, A Hoản là ở lo ngại, loại cảm giác này kỳ hàn cũng có quá. Không phải nói cố hương khó cách, A Hoản từ nhỏ ngay Tuyên Châu thành sinh ra, ở mười mấy năm. Phải ly khai đương nhiên hiểu ý chung bất an. Tô Hoản tựa ở trong ngực của hắn. Cảm giác hắn nói rất có lý. Lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Rốt cuộc là cái gì? Không biết. Hai ngày hậu, ngày đông thanh hàn mộ vân thu tẫn. Sáng sớm tảng sáng ra. Ngày mai liền là trừ tịch chi đêm. Thái tử bên trong phủ. Lý Xu cả ngày lý ngốc ở thái tử bên trong phủ an thai. Gần một chút thời gian xuất hiện nôn ọe bệnh trạng, mỗi ngày thần hôn đảo lộn, buồn ngủ, việt ngủ thân thể việt không thoải mái. Ngày mai liền là trừ tịch chi đêm, cung bên trong là muốn chuẩn bị tham gia yến hội, đảo lúc là có thể nhìn thấy kỳ hàn, chống mệt mỏi thân thể, mở trệ nặng lông mi, hữu khí vô lực theo giường thượng đứng dậy, ngưng nhi, như vậy hoán mấy tiếng tịnh không có nghe được nhân đáp lại. Trịnh mama, như vậy hoán hai tiếng, đều không gặp người đáp lại, hai người đô tử đi đâu, chẳng lẽ là thực sự cho là mình được thích ngủ chứng không được. Xốc lên liêm mạn, chống sụi lơ thân thể xuống giường, rót một chén trà nguội đến uống, lại là cay đắng khó nhịn, đôi mi thanh tú cau lại, đây là cái gì lạ đông tây, tiện tay vứt xuống bên cạnh. Đương mình là đánh tiến lãnh cung lạc phách phi tử sao? Đối gương đồng nhìn mình, chỉ là mấy ngày công phu, trên mặt tựa hồ tiêu tụy rất nhiều, khẽ vuốt hai má, nhìn đen tối dung sắc, không thể như vậy tiếp tục như vậy, ngày mai liền muốn vào cung, mình tại sao có thể như vậy tiêu tụy, nàng muốn danh nhân trang điểm, Lý Xu phi thượng quần áo, vươn tay đánh khai cửa phòng nghĩ muốn đi ra đi. Lại bị canh giữ ở cửa lính hầu cấp ngăn cản trở về. Lý Xu trái tim đốt uất hận diễm, như là võ công của mình còn đang, chắc chắn sẽ một đao giết bọn họ, khí hận vươn tay ra chỉ vào hộ vệ mũi mắng to. Các ngươi như vậy cầu nô tài nghĩ phạm thượng sao? Thuộc hạ không dám, phụng thái tử chi mệnh, bảo hộ nương nương an toàn, nương nương tỉnh hồi, lúc này. Đã rời đến sát vách gian phòng Trịnh Mama, nghe đến bên ngoài tiếng cãi vã, vội vàng đi ra, dĩ vãng Lý Xu đều là ngủ đến mặt trời lên cao phương khởi. Nương nương, ngài thân thể yếu đuối đừng bị phong hàn, mau một chút vào phòng gian đi, Trịnh Mama vội vàng hầu hạ Lý Xu đi vào gian phòng. Hầu hạ trở lại giường thượng, nương nương ngài thả an tâm, chưa có nổi giận động thai khí, Lý Xu bán tựa ở trên giường. Lúc trước nàng không phải như vậy mô dạng, băng con ngươi nhìn về phía Trịnh Mama. Trịnh Mama, vì sao bản cung ngày gần đây tổng là như thế thích ngủ? Toàn thân không hề khí lực, nương nương, đã hoài thai nữ nhân đều là như vậy. Đằng chịu đựng qua trăm ngày liền hội tốt hơn rất nhiều, nghe Trịnh Mama vừa nói. Trong lòng lo nghĩ cũng thiếu mấy phần, giây lát, thị tỳ ngưng nhi theo bên ngoài phòng đi đến, trong tay để hắc sơn mộc mạ vàng hộp đựng thức ăn. Bên trong chính là thuốc dưỡng thai. Tiểu thư, ngài tỉnh, Trịnh Mama lại là nhiệt tâm nhận lấy ngưng nhi trong tay hộp đựng thức ăn. Đem bên trong thuốc dưỡng thai bưng ra, chén canh chung mây mù bốc lên, mang theo ấm áp, nương nương, đây chính là hoàng hậu nương nương mệnh ngự y cố ý điều phối thuốc dưỡng thai, Lý Xu mâu quang. Nhìn về phía Trịnh Mama, này Mama là hoàng hậu phái tới, xưa này Lý chính là cái bầy biện, căn bản là không thích. Trịnh Mama, ngươi đi ra ngoài trước đi. Này thuốc ngưng nhi hội hầu hạ bản cung phục hạ, Trịnh Mama là phụng hoàng hậu ý chỉ đến đây hầu. Hạ, luôn luôn ở hoàng hậu trước mặt uy phong quen, đối mặt luôn luôn lạnh giá thái tử phi, nàng nóng mặt đón chào lại luôn luôn đổi lấy lạnh giá thân tình. Đơn giản trở lại gian phòng cách vách đi nghỉ ngơi cũng đảo tự tại, ngưng nhi bưng lên chén thuốc. Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài uống thuốc. Lý Xu không đi quản Trịnh Mama rời đi, ngước mắt nhìn ngưng nhi trong tay thuốc dưỡng thai. Thân thể của mình cũng không mảnh mai, căn bản là không cần dùng thuốc dưỡng thai. Từ phục quá dược hậu, mỗi ngày ngày càng hỗn loạn, mấy ngày gần đây càng ngày càng khốn đốn. Ngưng nhi, đem thuốc kia để đặt bên cạnh, bản cung không muốn uống. Băng bản cung trang điểm, mặc dù là không ra khỏi cửa, nàng cũng không thể đủ như vậy tiểu tuy. Ngưng nhi ở một bên hầu hạ Lý Xu trang điểm. Không bao lâu, Lý Xu đối gương đồng quan trông, thi quả phấn trang điểm hai má nhìn qua tinh thần rất nhiều. Ngưng nhi, ngày mai tham gia yến hội cung trang nhưng chuẩn bị xong, ngưng nhi lại là ngẩn ra. Hồi tiểu thư, còn chưa có chuẩn bị. Thái tử nói tiểu thư thân thể của ngài cần tĩnh dưỡng, không dễ ra đi lại, Lý Xu không phải ngu dốt người. Thái tử hoàn toàn là muốn đem nàng cầm tù ở thái tử trong phủ. Nói như thế kia thuốc dưỡng thai chung chắc chắn có kỳ quặc. Ngay cả trừ tịch yến hội như thế quan trọng yến hội đô không để cho mình tham gia. Lý Xu ngưng mày đạo, ngưng nhi, ta muốn gặp thái tử. Đi sai người đem thái tử kêu đến, thái tử bây giờ ngay thư phòng. Tân niên đem tới, bây giờ trong hoàng cung đã đình chỉ lên triều tất cả thủ tục. Kỳ dục một người ở bên trong thư phòng lặng im không nói. Nghe thấy có người thông bẩm, thái tử phi yêu cầu thấy nàng, kỳ dục không muốn thấy nàng, chẳng sợ nhiều liếc mắt nhìn đâu cảm thấy chán ghét, càng không muốn cùng nàng ầm ĩ. Kỳ dục cự tuyệt thấy Lý Xu. Vô pháp tìm chứng cứ tiến cung dự tiệc một chuyện, Lý Xu lại hoán Trịnh Mama đến đây, cho ra kết quả vậy mà cùng kỳ dục như nhau. Hoàng hậu đã ân chuẩn thái tử thỉnh cầu, miễn đi thái tử phi tiến cung dự tiệc, Trịnh Mama lại lần nữa bị đánh phát ra. Lý Xu ngã ngồi ở giường trên, thần sắc hoang mang, có thật giật mình nàng bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, mẹ con bọn hắn là đang ngăn trở chính mình thấy kỳ hàn. Chẳng lẽ kia lão thái bà phát hiện cái gì? Việc này không hợp với lẽ thường. Nhất định có vấn đề. Nhất định có vấn đề. Vươn tay từ từ bắt được ngưng nhi tay. Tình tự lại có một chút hỗn loạn. Ngưng nhi, ngươi nói cho ta lang vương hắn bây giờ thế nào? Ngưng nhi tự nhiên biết lang vương cách kinh việc. Chỉ là thái tử đã phân phó không được tiết lộ nửa chữ. Phủ giả đuổi ra vương phủ. Ngưng nhi không biết, mỗi lần hỏi nàng đô là như thế trả lời. Nâng tay lên liền là một cái tát đánh sang, ta nuôi ngươi là đồ bỏ đi sao? Không biết liền cho ta đi cha a. Ngưng nhi bừng sưng đỏ hai má, trong mắt hủy khuất, tiểu thư ngưng nhi nên đánh, tiểu thư không nên tức giận. ngài muốn an tâm dưỡng thai mới là, Lý Xu đứng ở gian phòng trong vòng. Nhìn gian phòng mỗi một sử vật, rất lộ ra bị cầm tù ngay. Nàng muốn gặp Kỳ Hàn, nàng muốn tự do, vươn tay đập chết sở hữu có thể đập đến gì đó. Phóng ta ra, bản cung muốn đi ra ngoài. Ngưng Nhi thấy Lý Xu điên tựa như đập đông tây, vươn tay đem nàng ôm lấy, quỳ xuống đất bi thương đạo. Tiểu thư, cầu ngài không muốn đập. Lý Xu trong lòng tràn đầy oán hận, nhìn ôm chính mình Ngưng Nhi, lại là đem trong lòng sở hữu oán khí đô rơi tại Ngưng Nhi trên người. Ba một cái tát lại đánh sang, ngươi cho ta cổn a, ngươi nô tài vô dụng, bản cung không muốn nhìn thấy ngươi, cổn được càng xa càng tốt. Đây là Lý Xu bị cầm tù tới nay lần đầu tiên đại náo. Bởi tình tự không ổn định, đột nhiên gian, cảm giác trong bụng truyền đến ẩn ẩn đau đớn, sợ là động thai khí. Dùng tay bưng bụng, mau, mau truyền ngự y, ngoặc kép, hết chương.